Câu chuyện của Cừu, chương 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vắng tanh, đèn giao thông hỏng, đèn đường mờ mịt, xe buýt dừng lại, Bạch Nhược Linh đến chỗ tài xế. "Chú Trần, chú thấy tớ nói đúng rồi chứ?" Trác Dương Hào lau mặt, lẩm bẩm, "Vậy, cháu và cậu học sinh." Diệp Tinh Du nói, "Vâng, chúng cháu sắp chết, nhưng biết đâu còn cơ hội sống." "Chuyện gì đã xảy ra?" Ông ấy nhìn tay mình, lòng bàn tay đỏ rực. "Cháu không biết, có phải chú lái xe không cẩn thận?" Ông ấy nhớ lại những chuyện kỳ lạ, ngẩng đầu buồn bã, "Có phải chú hại C, H, E, T các cháu?" Bạch Nhược Linh ngạc nhiên, "Chú, sao chú lại nghĩ vậy?" Ông ấy lặp lại, "Sao chú lại nghĩ vậy?" Diệp Tinh Du sợ ông ấy mất ý chí, vội hỏi, "Chú có chấp niệm gì không? Ước mơ gì chưa hoàn thành? Người quan trọng nào không?" Trác Dương Hào im lặng. Bạch Nhược Linh giải thích, "Chú ơi, chấp niệm là thứ làm tim chú đập nhanh, người hoặc việc chú quan tâm nhất." Trác Dương Hào nhìn cô, lắc đầu, "Nếu nhớ ra, chấp niệm mạnh mẽ có thể giúp chú sống. Đừng nản lòng." Bạch Nhược Linh cười nhẹ, "Xuống xe, chúng cháu có việc. Chú, mong chú tiếp tục lái xe. Biết đâu chúng cháu còn đến trường. Chỉ cần Trương Bân đồng ý, họ sẽ đưa bùa tử thần cho trước Khánh Giang." Khi họ đi khỏi xe, Trác Dương Hào hét lên, "Cháu gái, chú vẫn lái xe đúng giờ." Cô quay lại, cười và vẫy tay. Trên đường về, Diệp Tinh Du gãi tay liên tục. "Đừng gãi nữa." Bạch Nhược Linh giữ tay cậu, "Nhỡ nặng hơn thì sao?" "Nhưng ngứa quá, tớ ngứa đến mất ngủ." Cậu lại gãi, "Tớ thổi cho, đừng chạm vào." Bạch Nhược Linh mở băng vải. "A, cái này." Cô kinh ngạc, vết thương của Diệp Tinh Du tệ hơn. Vết cắn của Diệp Tinh Du đã mưng mủ đen, mạng nhện đen dưới da cậu ta lan rộng, trông rất đáng sợ. "Không sao đâu." Diệp Tinh Du thấy vết thương kinh tởm, không muốn làm cô sợ. Cậu ta kéo tay áo xuống. "Bà Tôn nói rồi, trong mơ bị thương thế nào? Tỉnh lại cũng chỉ là mơ." Bạch Nhược Linh lo lắng. "Thật à, vậy cậu cắt tay trong mơ được không?" Cậu ta cười, "Đừng đùa." Hai giây sau, "Không phải chứ, cậu muốn tớ cắt tay thật à?" Cậu ta ngạc nhiên, vì nó trông nghiêm trọng. "Nhưng không thể cắt tay, tay là mạng sống." Cậu ta hoảng sợ cử động tay, "Giờ chỉ ngứa, tớ không thấy khó chịu, nhưng đợi cậu thấy khó chịu, có khi phải cắt cả tay." "Không không, tớ bình thường." Cậu ta đổi chủ đề, "Bắt được ác linh, vào giấc mơ tiếp dẫn, tay tớ sẽ ổn." "Cắt rồi, tầng mơ sau không chừng thiếu tay." "Ừ, đúng." Bạch Nhược Linh bị thuyết phục, quấn băng lại cho cậu ta. "Vậy tìm chú Trương trước." Họ lên tầng, gõ cửa, nhưng không ai mở. Từ Mục Hiến kêu lên từ sau cửa, "Ai thế?" Bạch Nhược Linh nhìn Diệp Tinh Du, rồi ghé vào cửa, nói nhỏ, "Anh Hiến, tôi đến cứu anh mở cửa được không?" "Nhược Linh." Diệp Tinh Du biết cô định làm gì. Cô muốn tìm tài liệu khi Trương Bân không có nhà. Cô đặt ngón tay lên môi cậu ta. "Cậu không muốn biết trước Khánh Giang có phải ác linh à?" "Nhưng mà..." Cậu ta thấy đáng ngại. "Sao tin lời quỷ ở cấm địa?" "Em gái." Từ Mục Hiến vui mừng. "Em, đợi tí, để tôi thử." Trong phòng có tiếng động. Một lát sau, Từ Mục Hiến ngã, kêu, "Dầm, ai ui." "Anh Hiến." Cô sợ ông ấy ngã chết, gọi, tay nắm cửa chuyển động, rồi mở ra. Bạch Nhược Linh mở cửa, thấy phòng bừa bộn, Từ Mục Hiến nửa nằm trên đất, tay bị còng vào tay vịn ghế sofa. Cơ thể ông ấy bị kéo thẳng, kéo lệch cả ghế sofa. Lúc nãy ông ấy dùng chân mở cửa, ngoài cửa sổ có tiếng sấm, làm cả ba giật mình. Mưa bắt đầu rơi. Từ Mục Hiến hồi thần, mắt rưng rưng, "Em gái, tốt quá, tôi biết em tin tôi." em có chìa khóa còng tay không? Nhưng Bạch Nhược Linh hỏi, chú Trương đâu? Tôi không biết, anh ấy nói tìm manh mối ở chỗ phát hiện thi thể. Em gái, tôi không phải kẻ g, y, ế, c người. Tôi không chạy, tôi muốn ở cùng cảnh sát Trương. Nhưng cái còng tay này khó chịu quá, em tháo ra giúp tôi được không? Bạch Nhược Linh làm ngơ, nói với Diệp Tinh Du, cậu canh cửa phòng tắm giúp tớ. Tớ đi tìm, Nhược Linh, cậu ta vẫn muốn ngăn cản. Diệp Tinh Du, mặt cô lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn. Sao cậu không giúp tớ? Cậu nói tin tớ nhất mà. Tớ, không phải không tin cậu. Cậu ta sợ hãi trước vẻ mặt của cô, nhưng cuối cùng cũng lùi bước. Thở dài, được rồi, cậu nhanh lên, trời mưa rồi, cảnh sát Trương sắp về. Từ Mục Hiến ngơ ngác. Em gái, không phải em muốn cứu tôi à? Bạch Nhược Linh vào phòng ngủ của Trương Bân. Cô tìm kiếm kỹ lưỡng, lật cả đệm lên. Sao rồi? Diệp Tinh Du thò đầu ra từ phòng tắm. Từ Mục Hiến và Bạch Nhược Linh đồng thanh. Tư thế này đau lưng quá. Không thấy, không biết nó ở đâu. Thử phòng khác xem. Diệp Tinh Du rụt đầu vào. Bạch Nhược Linh như con chuột trắng. Lẻn vào phòng khác. Mở ngăn kéo đầu tiên, một tập tài liệu hiện ra. Cô vui mừng mở ra xem. Cách Trương,